Magician trong thế giới comic. Chương 668, Thiên thần giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh quang hiệu quả không thể nghi ngờ. Ở ma thú cái vũ trụ kia, đồ chơi này chính là một loại đem ra chống lại tà ác có hiệu quả nhất sức mạnh. Nhưng đáng tiếc chính là ở nơi đó loại sức mạnh này có phi thường đáng sợ tự mình ý thức. Nó càng là có thể thay đổi một người tư duy, do đó đạt đến một loại khiến người ta tín ngưỡng trạng thái. Mà loại sức mạnh này ở Noe trong tay nhưng là khác rồi. Noe thu được sức mạnh tuy rằng cũng là thánh quang, thế nhưng không giống chính là nguồn sức mạnh này là thông qua hệ thống tinh luyện tinh chế quá. Noe có thể sẽ không phải chịu loại sức mạnh này tẩy não. Đồng thời vấn đề mấu chốt nhất là Noe đã có một cái di động pin ở cuồn cuộn không ngừng cung cấp lượng điện. Từ khối này trò chơi xếp hình trên người gọt xuống đến mảnh vỡ phải lớn hơn không nhỏ. Thế nhưng hiệu quả nhưng không có chút nào kém. Đồ chơi này vốn là một cái pin. Hơn nữa còn là một cái không nhìn tình vũ năng lượng mặt trời pin. Nó có thể tùy ý hấp thụ đến từ mỗi cái chiều không gian, vũ trụ thậm chí thế giới thánh quang sức mạnh. Này có thể nói hoàn toàn thay thế được hệ thống lãng phí thời gian đi cho Noe hấp thu thánh quang. Hệ thống cần phải làm là để những này thánh quang ý chí bị tiêu trừ. Hơn nữa hệ thống trả lại Noe nói ra một cái kiến nghị. Vậy thì là để Noe chính mình tới làm chuyện này. Đây là tăng lên Noe ý chí lực cùng lực lượng tinh thần một cái thủ đoạn nhỏ cùng kỹ xảo nhỏ. Thánh quang mê hoặc tính quá mạnh mẽ. Giả như Noe có thể chính mình dựa vào sức mạnh của chính mình thanh trừ hết những này ý chí, như vậy đối với Noe mà nói cũng là tăng lên không nhỏ. Noe tự nhiên không từ chối. Có điều liền hiện giai đoạn mà nói, Noe cũng sẽ không chính mình đi làm chuyện này. Bởi vì Noe hiện tại chính đang nghỉ phép cùng nghỉ ngơi. Hắn có thể không có hứng thú để cho mình như vậy nhanh liền tiến vào bận rộn trạng thái. Mà lúc này Noe sử dụng sức mạnh chính là bắt nguồn từ với hệ thống tinh luyện. Noe vẫn luôn không có cơ hội thử một chút thánh quang sức mạnh đến cùng làm sao. Dù cho hắn bạo phát mấy lần cũng không có chân chính bày ra đủ sức mạnh to lớn. Mà lần này chính là một cơ hội tốt. Bất tử sinh vật, tà ác nguyền rùa, những đồ chơi này vừa vặn chính là thánh quang có khả năng lan đến phạm vi. Càng thần kỳ chính là Noe mắt phải lại xuyên thấu qua thánh quang nhìn thấy một chút thú vị đồ vật. Noe phát hiện những hải tặc này môn chịu đến nguyền rùa thực chỉ là một loại phi thường thú vị. Thế nhưng cũng tốt vô cùng giải quyết đồ vật. Lời nguyền này tương tự cùng đem chính mình mệnh chứa đựng ở một nơi khác. Mà tinh thần thể khống chế một cái thể xác tiến hành hoạt động. Cái này nguyền rùa cùng chuyển thực cũng có thể chuyển đổi thành một cái chủ động nghi thức hoặc là nói là phép thuật. Vậy thì là thông qua tự chủ lựa chọn cùng cẩn thận phép thuật thao tác hoàn thành. Để một cái pháp sư biến thành một cái bất tử tồn tại. Có một ít tương tự vu yêu loại hình ngoạn ý, mà một cái khác nhưng là bị động. Đơn giản thô bạo hoàn thành. Barbosser đám người kia ở bắt được Aztecato tệ thời điểm, liền phát động cái này nguyền rùa, tương đương với Barbosser mọi người giao ra tính mạng của chính mình. Đổi lấy đám này tài bảo quyền sử dụng, sinh mệnh khái niệm bị từ tự thân bên trong hái ra. Tính mạng của bọn họ hình thức từ đây chuyển hóa thành vong linh hình thái. Nhân là sinh mệnh không ở trong thân thể của mình. Vì lẽ đó bọn họ ở bề ngoài liền trở thành thân thể bất tử. Mà cái này nguyền rủa chính là trừng phạt sử dụng tài bảo người. Đương nhiên không thể cho trộm cướp người chân chính chỗ tốt. Vì lẽ đó Barbosser mọi người vong linh hóa sau khi gặp chịu đựng rất nhiều người sống mới có thống khổ. Tỉ như cảm thấy đói bụng. Một mực vong linh hóa thân thể nhưng không có cách đi giảm bớt những người thống khổ. Loại này tất nhiên là không chân chính thân thể bất tử. Tìm tới chính xác thủ đoạn là có thể dễ dàng phá giải. Mặc dù không cách nào thi pháp giải trừ, Noe cũng có thể dựa vào đơn giản thô bạo thủ đoạn bạo lực tiêu diệt những này cấp thấp sinh vật vong linh. Thông qua thánh quang bất ngờ nhìn rõ ràng những chuyện này sau, Noe cũng nhất thời mất đi sở hữu hứng thú. Đồng thời Noe cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì này hoàn toàn không phải vật mình muốn a. Loại này tồn tại phương thức tuy rằng thú vị thế nhưng Noe căn bản cũng không có làm Vu Yêu dự định. Đã như vậy Noe tự nhiên không có hứng thú lại lưu lại người nào nghiên cứu. Noe thật sự rất bất ngờ Thánh Quang lại còn có như vậy hiệu quả. Trước đây hắn có thể thật không có ở trong game đơn giản bất kỳ liên quan với năng lực như vậy. Thế nhưng Noe cũng không để ý nhiều như vậy. Có tốt biến hóa tự nhiên là một cái chuyện vô cùng tốt. Noe cũng sẽ không xoắn suýt ở đây. Còn hiện tại Noe càng nhiều chính là muốn bày ra một hồi Thánh Quang đến cùng có làm sao uy lực. Dùng tới đối phó loại này con kiến mặc dù có chút lãng phí. Thế nhưng chỉ ít Noe cảm thấy rất thú vị không phải sao. Theo Noe ma lực bạo phát, nhất thời trong thiên địa phảng phất truyền đến một đạo dễ nghe thánh ca. Cái kia chói mắt Thánh Quang cũng không có tiêu tan thế nhưng lúc này cũng không ở chói mắt. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có ấm áp trải nghiệm không ngừng từ Noe trên người truyền. Đến, thiên thần, thần linh, chủ sứ giả, thượng đế, chờ chút những này nước Anh các binh sĩ có thể tưởng tượng đến liên quan với thần từ ngữ trong lúc nhất thời toàn bộ xông ra. Càng là khi bọn họ chú ý tới giữa bầu trời sở hữu đám mây toàn bộ giải tán. Một thanh khổng lồ, thần thánh vô cùng kiếm laser ngút trời mà đem sau càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Theo cái này thánh kiếm không ngừng giảm xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ Blackbird trên kêu rên không ngừng. Trên người bọn họ bắt đầu không ngừng bốc khói. Có chút ra hỏa càng là khuôn mặt bẻ cong quỳ trên mặt đất kêu rên lên. Thánh Quang sức mạnh thật là không phải đùa giỡn. Càng là Noe loại này cấp bậc ma pháp sư sử dụng cái này sức mạnh. Càng làm cho những này cấp thấp vong linh đến rồi một lần tiếp cận thấy Quang chết hiện trường. Một người như vậy còn không ai để ý tới. Hai người như vậy ba người e sợ hiệu quả cũng không lớn. Thế nhưng quy mô lớn như vậy tình huống để vốn đang cảm thấy thân thể bất tử có thể giữ được tính mạng bọn hải tặc lập tức túng. Liền ngay cả chuẩn bị xông lên Barbossa đều dừng bước sau đó trực tiếp té quỵ trên đất thống khổ kêu rên lên. Cái kia thần bí tồn đang triệu hoán đi ra giường như thẩm phán thánh kiếm. Lại phối hợp thêm phía sau đôi kia vẫn cháy hừng hực tỏa ra ánh sáng thần thánh hai cánh. Để nguyên bản căn bản không sợ chết Barbossa triệt để mất đi chống lại tâm tư. Barbossa tự cảm thấy gặp vô số sóng to gió lớn. Đã không có cái gì có thể để hắn cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng thời khắc này nhưng cảm giác mình chính mình xong đời. Nguyên vốn có thể thành tựu dựa dẫm thân thể bất tử. Bây giờ nhìn lại ngược lại thành chí mạng Venom, hắn thậm chí ngây thơ cho rằng, thần hội phái dưới sứ giả đến đây, cũng là bởi vì hắn biến thành bất tử vong linh loại này tà ác tồn tại. Thần không cho phép vật như vậy tồn tại với thế giới này. Lúc này mới phái rơi xuống thiên sứ, cho gọi ra thẩm phán kiếm laser, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đáng tiếc Noe mới sẽ không cùng hắn giải thích cái gì. Tại đây đem kiếm laser triệt để hạ xuống cùng Blackbird tụ hợp lúc. To rõ thánh ca triệt để đến đỉnh cao. Trong chớp mắt, cả chiếc Blackbird triệt để hóa thành cho tàn. Đáng sợ thánh kiếm trực tiếp xuyên qua chiếc thuyền này sau đó trong nháy mắt để nó mang theo trên thuyền hải tặc. Hoàn toàn biến mất ở mọi người trong mắt. Thần thánh tiếng ca rất nhanh biến mất hầu như không còn. Mà trên mặt biển trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng xuất hiện bình thường yên tĩnh đáng sợ. Chiều không gian vẫn bay ở trên trời tỏa ra ánh sáng thần thánh cái kia thiên sứ khiến người ta ý thức được tình cảnh vừa nãy cũng không phải giả. Quái đản, ta thuyền, đang lúc này, từ nơi không xa The Interceptor trên bỗng nhiên phát sinh một đạo tan nát cõi lòng khóc giống thanh. Âm thanh này cùng thê lương hơn nữa rất có lực xuyên thấu. Dù cho là chính ở trên trời lẳng lặng cảm ngộ tất cả Noe cũng bị âm thanh này cho thức tỉnh. Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Đạo này chủ nhân của thanh âm tuyệt đối là Jack Sparrow vị này xui xẻo thuyền trưởng. Lúc này Jack Sparrow chính quỳ gối mép thuyền trên nhìn Noe cái hướng kia một trận khóc giống. Cái kia dáng dấp thật sự nhìn cũng làm người ta nhức dái. Bất đắc dĩ thở dài. Noe cũng không khỏi cảm giác được không tốt lắm ý tứ. Chính mình tựa hồ làm được. có chút quá đáng. Méo sạch bộ nhìn tại chỗ cái gì đều không dư thừa mặt biển. Noe vào lúc này mới nhớ tới đến thật giống Noe nên lưu lại một ít tù binh cùng Blackbird tới. Suy nghĩ một chút Noe cảm thấy tựa hồ cũng không có cái gì quá mức. Hắn xác thực cần phải cố gắng mở mang kiến thức một chút thánh quang sức mạnh. Dù sao cái này sức mạnh có thể không giống Dragon Ball phép thuật cái kia sức mạnh như thế như vậy khiến người ta căm ghét. Hiện tại Noe xem như là đã được kiến thức một phần. Tuy rằng không thể nhìn thấy thánh quang toàn bộ sức mạnh bạo phát. Thế nhưng chỉ ít để Noe hiểu rõ đến một chút chuyện thú vị. Chính mình thánh quang có thể không chỉ là radar đơn giản như vậy. Tác dụng với mình con mắt ra thánh quang thậm chí còn có thể xem mặc chút hắc ám đồ vật. Liền tỉ như những hải tặc này môn nguyền rủa Noe chính là liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, bên trong bản chất, quay đầu liếc mắt nhìn The Interceptor. Sau một khắc Noe trên người ánh sáng vàng kim lộng lẫy cấp tốc thu lại. Chỉ là trong chớp mắt Noe lại một lần nữa khôi phục lại nguyên dạng. Chỉ là lúc này Noe đã trôi nổi ở giữa không trung. Ngược lại cũng không có ý định ở ẩn giấu sức mạnh của chính mình. Tiện tay vung lên nhất thời cách đó không xa The Interceptor bốn phía không gian một trận bẻ cong. Đợi được người trên thuyền phản ứng lại thời điểm bọn họ đã xuất hiện ở Noe phía dưới. Nói thật sự nếu như không phải có hắn đồng thời đến đây The Interceptor thành tựu tham chiếu vật. Đồng thời bọn họ còn cảm nhận được thuyền ném vào biển bên trong cảm giác. Bọn họ thậm chí đều không thể ý thức được chính mình mới vừa mới đến đáy trải qua cái gì chuyện thần kỳ. Noe chậm rãi chậm lại. Liếc một cái một mặt quái lạ ý cười Hermione cùng đã há hốc mồm người khác. Noe nhún vai một cái sau đó quay về còn quỳ trên mặt đất một mặt thống khổ Jack Sparrow nói rằng. Được rồi đừng để ý. Không phải là một cái thuyền à, đó cũng không chỉ là một cái thuyền. Nói chưa dứt lời, vừa nói chuyện Jack Sparrow cũng không thèm để ý Noe đến cùng là thân phận gì người. Vậy cũng là bảo bối của ta. Ta duy nhất, đó là ta thuyền. Những hải tặc kia không phải như thế không còn sao. Ngươi xem Norrington chuẩn tướng không phải là không có tức giận sao. Noe hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Không, các hạ. Ngạch, Norrington chuẩn tướng mới vừa mở miệng liền ý thức được mình nói chuyện tựa hồ có hơi mạo muội. Thế nhưng lập tức hắn cũng không biết cụ thể nên xưng hô Noe cái gì. Bất chi bất giác, Norrington ngữ khí cùng thái độ biến phi thường cung kính. Được rồi, đều đừng nói. Đây là ta sai lầm. Noe thở dài. Ta nếu đáp ứng rồi các ngươi tự nhiên sẽ làm được. Ta cũng sẽ không nuốt lời. Nói xong câu đó Noe cũng không ở rông dài. Hơi khẽ nâng lên tay trong lúc nhất thời một cái thần kỳ phù văn xuất hiện ở Noe trên tay. Mà màu xanh lục sức mạnh tùy theo bắt đầu lan tràn, cách chương.